Chương 55, Lục Thủy Hồ Đáy Tiểu Vương Bát. Tuy nói trên tay nắm được có Lý Phù Giao xuất ra ngàn dặm giới, nhưng làm lúc kỹ Lưu Viễn Lộ thật sự chống thuyền đi vào Lục Thủy Hồ trên thời điểm, vẫn còn có chút kinh hồn bạc vía. Cái mảnh này gió êm sóng lặng Lục Thủy Hồ thoạt nhìn ngược lại là đẹp mắt đẹp lòng, chỉ bất quá nghĩ tới hồ nước này ở dưới một đầu thủy yêu, Lưu Viễn Lộ hai tay hai chân liền không khỏi có chút phát run. Trái lại Lý Phù Giao, cái này mang theo một thanh đoạn đao thiếu niên, sau khi lên thuyền liền yên tĩnh ngồi ở mũi thuyền, kiệt lực đem khí cơ toàn bộ thu tại linh phủ bên trong, không hiển lộ ra nửa phần. Hắn cũng không phải biết rõ cái kia cái gọi là thủy yêu là loại cảnh giới nào, chỉ bất quá chỉ cần không phải đã bước vào đệ tứ cảnh thanh ti cảnh bên trong, còn lại cảnh giới nói chung Lý Phù Giao cũng có thể cùng hắn đánh nhau một trận, thắng thua tạm dừng không nói, ít nhất sẽ không vừa đối mặt liền bị đối phương một cái nuốt vào bụng trong đi. Thuyền đi một khắc đồng hồ, tuy nói nhưng không được thấy kia tòa môn Trần Sơn chân bóng dáng, chỉ bất quá chút ít lộ trình đi qua, không thấy cái kia thủy yêu, Lưu Viễn Lộ thần thái cũng buông lỏng rất nhiều. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, chủ động nói ra, Lý công tử, đây đầu thủy yêu chớ không phải là thấy không có người có thể ăn, đã rời đi tìm tiếp theo chỗ phong thủy bảo địa rồi hả? Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, có chút đáng tiếc nói, ta ngược lại là tình nguyện nó đi ra, bằng không thì đợi lát nữa đây ngàn dặm giới liền thực muốn tặng cho ngươi rồi. Lưu Viễn Lộ á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm ngươi đây 50 lượng ngân phiếu nói cho liền cho, không thấy có cái gì đau lòng, có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái nhẫn bé thì thầm như vậy đã nửa ngày. Lý Phù Giao vuốt bên cạnh cái thanh này đoạn đao, nghĩ đến một đường mà đến xuất kiếm số lần, lúc ấy tại Thù Du trấn gặp phải áo đỏ nữ quỷ xuất hiện một kiếm, chỉ bất quá lúc ấy mình mới vào đệ nhất cảnh không bao lâu, chống lại cái kia áo đỏ nữ quỷ kỳ thật bản thân xa xa không phải là đối thủ, mấy chiêu xuống sẽ phải chống đỡ không nổi, nếu không phải Thanh Hòe đã sớm canh giữ ở cách đó không xa, chỉ sợ chính mình chuyến sơn hà hành trình sẽ phải chấm dứt, sau đó rời đi Thù Du trấn đi vào Thiểu Lương thành, đối địch Tạ Ứng phụ thân Tạ Vô Dịch. Thực sự chưa nói tới xuất kiếm, loại này giang hồ vũ phu bất luận cái gì võ công của hắn cao hơn, gặp gỡ tu sĩ, cho dù là đệ nhất cảnh, cũng cơ bản không có sức hoàn thủ. Hơn nữa, vị này Tạ Vô Dịch võ học tu vi xa xa chưa nói tới là chạy tới cực hạn, gặp gỡ Lý Phù Giao tự nhiên liền không có sức hoàn thủ, ly khai Thiểu Lương thành sau đó chính là La Tan Hà đánh một trận. Ở đằng kia con sông bờ Lý Phù Giao hầu như sẽ phải vượt qua một bước đi vào kiếm sĩ đệ nhị cảnh Ninh Thần, có thể cuối cùng như cũ còn kém một bước. Sinh sôi dừng lại ở trước cửa, tại Duyên Lăng Bắc cảnh tử quán, Lý Phù Giao sinh ra làm cho cầm lương thụ mài đao tâm tư, có thể tên kia chưa ra tay đã bị cái kia lão nho sinh trực tiếp cho tàn phá, nguyện vọng thất bại sau đó, Lý Phù Giao hiện nay chỉ muốn mượn đây đầu thủy yêu làm cho mình cảnh giới lại vượt qua một bước, kiếm sĩ đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh, trên thực tế còn là kém thật nhiều, hiện nay hắn muốn leo lên này tòa kiếm sơn, chắc hẳn đường xá bên trong sẽ không quá thuận lợi, cảnh giới cao chút ít tóm lại có lợi chút ít. Đợi đến lúc thuyền đi qua một nửa, đi đến hồ nước chỗ sâu nhất, Lưu Viễn Lộ chống thuyền tốc độ rõ ràng liền nhanh hơn rất nhiều, hắn cũng không phải biết rõ hồ này trong rút cuộc là chỗ đó có thủy yêu, nhưng tóm lại là minh bạch đây nước sâu chỗ chính là càng nguy hiểm, huống chi, hắn càng chạy liền càng cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc, loại này sợ hãi căn cứ vào vừa bắt đầu những cái kia nghe đồn, Lý Phù Giao thì là thủy chung ngồi. Ở đầu thuyền, nhìn xem mặt hồ, bình tĩnh không nói, có thể thuyền tiếp tục chạy chậm chậm cũng tốt. Mặt hồ thủy chung bình tĩnh trong như gương trước mặt, không một chút có thủy yêu ẩn núp bộ dạng. Tại đáy hồ chỗ sâu nhất, có một tòa dùng tảng đá xây đứng lên phủ đệ, lẳng lặng đứng sừng sững tại đáy nước. Phủ đệ chung quanh khắp nơi có chút bạch cốt, không trọn vẹn không được đầy đủ, nên liền là trước kia những cái kia bị được thủy yêu làm cho ăn kiếm khách người chèo thuyền rồi. Một cặp vợ chồng hành tẩu tại một cái rõ ràng cho thấy cố ý sáng lập ra trên đường nhỏ, ánh mắt yên tĩnh. Nam nhân là ngày ấy chở Lý Phù Giao người chèo thuyền. Mà phu nhân liền thì là tại đuôi thuyền nấu chín canh cá phu nhân, đi tại này trên đường nhỏ, phu nhân vừa cười vừa nói, đây đầu tiểu vương bác, trước đây ít năm làm nghiệt hơn nhiều đi, không thấy ngươi tới quảng quảng, hiện tại khen ngược rồi, mắt thấy cái kia tiểu vương bác không dám ra đến trêu chọc tên kia, ngươi không nên đem nó đẩy ra chịu chết, hắn tử bình tĩnh đáp, làm chuyện ác, tự nhiên sẽ gặp có báo ứng, chỉ bất quá tiểu tử kia nghĩ đến phá cảnh, ta vừa vặn đem đây tiểu vương bác tặng cho hắn làm đá mài đao, làm biết thời biết thế nhân tình. Lão tiên sinh cũng sẽ không nhiều để trong lòng chúng ta đây có lòng tiến hành, chỉ bất quá ngược lại là có thể tưởng nhớ một phen đấy, cùng tiểu tử này kết xuống một phần thiện duyên là chuyện tốt, chỉ bất quá rồi lại là không thể chủ động hiển lộ ra việc này là chúng ta làm đấy, thật sự là, có chút đồ phá hoại, hán tử nói lên đồ phá hoại hai chữ thời điểm, khóe miệng có chút run rẩy, phu nhân khanh khách một tiếng, không nói thêm gì, hai người tới này tòa tảng đá động phủ trước, dừng bước lại, phu nhân chật chật nói, đây tiểu vương bác thời gian trôi qua còn coi như không tệ. Hán tử cao mày nói, so với ta trôi qua hoàn hảo, có thể đã một chút cũng không thể nhẫn nhịn rồi. Phu nhân đối với nhà mình nam nhân tức giận, chỉ là cười gật đầu, cũng không có phá. Hán tử phun ra một cái trọc khí, đứng ở nơi này động phủ lúc trước, mở miệng nói ra, bổn tọa giá lâm, còn chưa cút đi ra. Cái này luôn luôn lấy người chèo thuyền hình tượng xuất hiện ở sông lớn trên mặt sông hán tử, giờ này khắc này thật là có chút ít không giận mà uy uy nghiêm, há miệng sau đó càng là giống như thay đổi một người bình thường. Trên thực tế hắn tại chung quanh nơi này sông lớn trong sông yêu tu vốn chính là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân, nếu không phải nhất tâm tìm tu, chung quanh những thứ này yêu tu chỉ sợ sớm bị hắn đuổi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn sớm mấy năm chưa hóa hình thời điểm liền tại một chỗ bến đò thường nghe một cái người đọc sách, nghe xong chút ít thánh hiền đạo lý, sau đó mở ngộ sau đó liền thường có lòng trắc ẩn, giả thú hung tính tựa hồ đã sớm không còn. Chỉ bất quá bây giờ nhớ tới, tại đây người đọc sách quý giá thưa thớt đại dư, năm đó hắn có thể mấy năm đều tại bến đò chỗ nghe được người đọc sách, không phải là không một loại phúc khí. Tiếng nói hạ xuống không lâu, cái kia chỗ tảng đá trong động phủ liền quả thật leo ra một cái con rùa. Bất quá cùng lúc trước phu nhân trong miệng tiểu vương bác hoàn toàn không hợp, đây đầu con rùa hình thể cực lớn, hầu như có thể so với một đầu núi rừng cự hùng, mai rùa trên đều là chút ít tảo xanh, mà trong miệng thì là sinh đầy răng nhọn, nó một đôi mắt to trừng mắt hán tử, thấp giọng nói ra, hà quân hàng lâm, không thể viễn nên, xin hãy tha lỗi, mở miệng nôn tiếng người, dựa vào hán tử kia tu vi cảnh giới, đủ để nói được trên đây hà quân xưng hô. Hán tử bình tĩnh nói, bổn tọa cũng không thích có vui mừng người nhìn ta như vậy, ngươi tốt nhất đừng như vậy. Cự quy nghe vậy quay đầu đi, quả nhiên không dám nhìn nữa lấy vị này phụ cận mấy cái sông lớn trong sông thật đệ nhất nhân. Hán tử cũng không nhiều nói nhảm, chỉ là hỏi, hôm nay phía trên có người qua hồ, vì sao không ra tay? Cự quy cung kính đáp, một người trong đó đã là kiếm sĩ, một thân khí cơ tuy nói yếu ớt, có thể nói như thế nào cũng đã là đặt chân cái kia tu hành trên đường lớn người, hiện nay muốn đi kiếm sơn, nói không chừng chính là cái kia tòa người trên núi, đây nửa giáp đều chưa từng thấy qua kiếm sơn xuống qua kiếm sĩ. Nhưng ai cũng nói không rõ ràng những cái kia kiếm sĩ tính khí, bởi vậy tiểu nhân không dám trêu chọc. Hán tử cười lạnh nói, ngươi đây có thể liền sai rồi, tiểu tử kia là kiếm sĩ không giả, nhưng cũng không phải này tòa kiếm người trên núi, ngươi cứ việc ra tay, ăn được huyết nhục của hắn sau đó, cảnh giới ít nhất kéo lên nửa cảnh, như thế nào, đến lúc đó ngươi rời hóa hình liền chỉ có một bước ngắn, khoản này mua bán một chút cũng không lỗ. Cự quy kinh ngạc nói, vì sao hà quân đại nhân muốn báo cho biết vi 879C này? Cự quy lộ ra rất là cẩn thận, hán tử chẳng muốn lại biên nói dối lường gạt đây đầu tu hành không sai biệt lắm 60 năm đều chưa hóa hình cự quy, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phụ nhân kia, phu nhân hiểu ý, nhẹ giọng cười nói, ngươi không ra tay, hai người chúng ta đêm nay liền ăn thịt rùa, 60 năm tiểu vương bác, hầm cách thủy nước canh có lẽ mùi vị cũng không tệ lắm. Cự quy sởn hết cả gai ốc, liền vội xin tha nói, hà quân chi mệnh, tiểu nhân tự nhiên tuân theo, không dám cãi chống đỡ. Hán tử quay đầu ồ một tiếng, cười lạnh nói, còn không mau cút đi. Cự quy đánh cho cái giật mình, cực lớn trên thân thể bơi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, đợi đến lúc đây đầu cự quy biến mất tại hai người trong tầm mắt sau đó, hán tử mới bất đắc dĩ nói, nếu không là để dành cho tiểu tử kia làm đá mài đao, giống như vậy ngu xuẩn con rùa, ta một quyền sẽ đem gia hỏa này triệt để đánh xuyên qua. Phu nhân liếc mắt nhìn hắn, cười nói, nếu không phải có tiểu tử kia, ngươi chỉ sợ chết cũng sẽ không tới đây trong hồ nhìn xem nó. Hán tử cau mày, không nói lời nào. Có một số việc, hắn đột nhiên cảm giác được làm có chút hơn nhiều, không tốt lắm. Trên mặt hồ Lý Phù Giao đi thuyền đã đi qua ước chừng hơn một nửa khoảng cách, không được bao lâu liền thật có thể đủ đặt tới này tòa môn trần sơn rồi. Chống thuyền Lưu Viễn Lộ đã không giống lúc trước như vậy sợ hãi, toàn bộ người thần sắc đều triệt để buông lỏng, nghĩ đến đợi lát nữa sau khi trở về liền có thể đi gặp cô nương kia, toàn bộ người đều có chút hưng phấn, mà Lý Phù Giao thì là cảm thấy bản thân muốn đưa ra ngoài một quả ngàn dặm giới, có chút đau lòng. Có thể sau một lát, mặt hồ bỗng nhiên rung chuyển không chịu nổi, cả đầu đò ngang trái dao động phải hoảng. Lý Phù Giao đứng dậy, trong tay đoạn đao nắm chặt. Trong hồ có một cái cự quy vạch nước mà ra, mang theo vô số sóng hoa. Cự quy dương miệng lớn dính máu, mở miệng trong răng nhọn rõ ràng có thể thấy được. Lưu Viễn Lộ trợn mắt há hốc mồm, không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền, một kiếm chém ra,